tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, Hàn Ngôn mời. Chỉ tay năng lượng tiêu tan, Lục Tam Tổ một thân chật vật trôi nổi ở giữa không trung. Y phục trên người phá vụn, chỉ còn dư lại một ít đọng ở trên người. Tứ chi đều xuất hiện từng đạo vết thương. Máu tươi không ngừng chảy ra, khí tức càng là cực kỳ uể oải, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải đã hôn mê. Mọi người nhìn thấy Lục Tam Tổ dáng dấp, đều là hơi run run, chợt kinh hô lên, Lục Tam Tổ tay bị thương, hơn nữa còn là không nhẹ thương. Chỉ tay trọng thương Lục Tam Tổ, người này cũng quá mức cường đại, vừa nãy cái kia chỉ tay là thần pháp. Thật mạnh mẽ thần pháp, người này rốt cuộc là ai? Mọi người thấy mắt Lục Tam Tổ, ngay sau đó hướng về Lý Mục nhìn lại, biểu hiện chấn động, Lục Tam Tổ, nhưng là Hàn Thiên Vực tiếng tăm lừng lẫy cường giả, tạo hóa cảnh tu sĩ. Cứ như vậy, bị một tên điều chưa biết tu sĩ cho đánh bại, quy nhất cảnh đánh bại tạo hóa cảnh, người này là thiên kiêu, người còn muốn ra tay. Lý Mục ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn mắt Lục Tam Tổ, lấy Lục Tam Tổ bây giờ trạng thái, hầu như đánh mất sức chiến đấu, ở bề ngoài thương thế không nghiêm trọng lắm, thế nhưng đạo ý linh tê chỉ mạnh mẽ phá hủy hắn không ít kinh mạch, rung động đan điền thế giới, nếu không phải tĩnh tâm tu dưỡng, mạnh mẽ động thủ, dẫn đến đan điền thế giới phá vụn, như vậy Lục Tam Tổ tu hành có thể nói phải triệt để phá hủy. Lục Tam Tổ nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn, hô hấp sau khi chạm đích rời đi, thấy Lục Tam Tổ rời đi, Lý Mục cũng không có thả lòng cảnh giác, mà là xoay chuyển ánh mắt hướng về bắc phương Hàn Ngôn nhìn lại. Hắn muốn biết Hàn Ngôn có hành động gì. Hàn Ngôn chú ý Lý Mục cùng Lục Tam Tổ một trận chiến. Lục Tam Tổ trọng lực đại đạo càng phát kinh khủng, e là cho dù là đại bá, ở trọng lực đại đạo bên trên cũng không sánh nổi Lục Tam Tổ. Cái này là, Hàn Ngôn nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn, hoàn chỉnh thế giới chi lực, Lý Mục đi là truyền thống tu sĩ con đường. Hàn Ngôn trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc vẻ, truyền thống tu sĩ con đường, bây giờ đã phi thường ít ỏi người đi rồi. Dù sao, tu luyện đại đạo lực lượng nhiều lắm, còn cần tinh thông cái kia đứng đầu hỗn nguyên đại đạo. Ở nơi này trên đường, một ít tu sĩ đã sớm đạt đến quy nhất cảnh, đạt đến tạo hóa cảnh, mặc dù là tu luyện hỗn nguyên đại đạo, đạt đến hỗn nguyên cảnh tu sĩ, cũng căn bản không sánh được tạo hóa cảnh tu sĩ. Vì vậy, đại đa số người đều bỏ truyền thống tu sĩ con đường. Kiếm tẩu thiên phong, lấy một loại cũng hoặc là hai loại đại đạo xây dựng đan điền thế giới. Như vậy, tu vi cảnh giới như cũ là nâng lên, đồng thời tu hành độ khó cũng sẽ thấp hơn không ít. Dù sao, một người mặc dù là lại thiên tài, có thiên phú cũng sẽ cực kỳ có hạn, ngay cả là thần thể kẻ nắm giữ. Cũng là như thế. Cho dù là lúc trước được xưng vũ trụ thiên kiêu số một Hiên Viên Chính Nhạc, cũng chỉ là tinh thông hai loại đại đạo thôi. Một loại vì thiên chi đại đạo, một loại vì là địa chi đại đạo. Còn dư lại hai vị trí tôn, đều là đem một loại đại đạo lĩnh ngộ được cực hạn. Hàn gia Hàn Vũ Hưng Hàn Băng đại đạo, Thiên Ma Giáo Mạc Hư Vương Thiên Ma đại đạo, một loại đại đạo lĩnh ngộ được cực hạn. Như thế có thể trở thành một tên chí tôn, như thế có thể cường hãn vô địch, nhưng thấy đến Lý Mục lấy truyền thống tu sĩ con đường đạt đến quy nhất cảnh cảnh giới. Đồng thời có thiên kiêu chi tử chi lực, Hàn Ngôn trong lòng nhưng là càng thêm chấn động, càng thêm bất khả tư nghị, làm Hàn gia dòng chính, Lẫm Phong quân tướng quân, tạo vật cảnh tu sĩ. Hàn Ngôn nhìn thấy tu sĩ nhiều vô số kể, đi truyền thống tu sĩ con đường cũng không ít hơn nữa mấy. Những tu sĩ này, muốn đạt đến thế giới cảnh. đều cần mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm thời gian, thậm chí trăm vạn năm cũng có thể, chớ nói chi là đạt đến quy nhất cảnh, không có trăm vạn năm, đều khó mà làm được. Cũng có thánh thể thiên tài tu luyện truyền thống tu sĩ con đường hơn 50 vạn năm mới đạt tới quy nhất cảnh. Lý Mục lúc này mới tu luyện bao lâu, cũng đã là một tên quy nhất cảnh tu sĩ. Thiên tài như thế, cao thủ như thế, xác thực xứng với Yên Tuyết, có thể mang hắn dẫn vào Hàn gia. Đây là Hàn Ngôn gặp được Lý Mục triển khai thần pháp đạo ý linh tê chỉ. Này nhất chỉ chi lực, ngay cả là hắn muốn chống đối đều cần thoáng bỏ phí một phen công phu. Mạnh mẽ như vậy lực lượng, tuyệt đối không phải phổ thông công pháp có thể so sánh với. Chưa từng gặp thần pháp, coi như là so với Hàn gia Hàn Tâm nhất tự quyết đều không xê xích bao nhiêu. Hàn Ngôn ánh mắt lập, lòe, gặp một lần, Hàn Ngôn trong lòng có chủ ý, thiên phú như thế. Như vậy thần pháp này Lý Mục đều đáng giá vừa thấy. Thân hình hơi động, dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, chính là xuất hiện tại Lý Mục trước mặt. Hàn Ngôn xuất hiện, trong nháy mắt đã kinh động trang ổ. Trung khắc đảng nhân là Hàn Ngôn, Lẫm Phong quân tướng quân Hàn Ngôn. Hắn làm sao cũng xuất hiện ở đây? Lẽ nào hắn cũng muốn tranh cướp thần đan? Đúng. Thần đan quý giá cực kỳ, ngay cả là Hàn gia cũng không có bao nhiêu thần đan tồn tại. Người này thực sự là xui xẻo, đầu tiên là đụng phải Lục Tam Tổ, bây giờ lại gặp Hàn gia Hàn Ngôn. Hàn Ngôn thực lực, nhưng là so với Lục Tam Tổ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lý Mục, Hàn Ngôn hai người lẫn nhau nhìn đối phương, trầm mặc không nói, rời đi, Hàn Ngôn hướng về trang ổ. Trung khắc đảng nhân quét qua, hả, rời đi, chăng ổ, trung khắc chờ tu sĩ hơi run run, nhưng đây là Hàn Ngôn lên tiếng, bọn họ cũng không thể không rời đi, có Hàn Ngôn, Lý Mục hai người tồn tại, bọn họ căn bản cướp đoạt không được bất luận là đồ vật gì. Rất nhanh, phi tuyết cốc bên trong, chỉ còn dư lại Lý Mục, Hàn Ngôn hai người. Bốn phía phá vụn không gian cũng đều khôi phục lại nguyên trạng, chỉ là di tích không gian muốn bạc nhược rất nhiều. Ngươi tới Hàn Thiên Vực là vì thấy Yên Tuyết, Hàn Ngôn nói ngay vào điểm chính. Hả? Lý Mục trong nháy mắt cảnh giác lên, trong cơ thể khí tức như rồng bình thường vận chuyển, đan điền thế giới chi lực đã bao phủ ở tự thân chu vi, khí huyết lan đem thân thể lực lượng vận chuyển tới cực hạn, đạo ý linh tê chỉ chi lực ở đầu ngón tay lúc ẩn lúc hiện. Thấy Hàn Yên Tuyết là hắn bí mật lớn nhất, hắn ngoại trừ cùng mình cha mẹ nói qua ở ngoài, chưa bao giờ cùng với những cái khác người trò chuyện qua. Hàn Thiên Vực cũng là lần thứ nhất đến. Để Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người tìm hiểu tin tức, cũng là toàn bộ Hàn gia tin tức, cũng không phải là hoàn toàn Hàn Yên Tuyết tin tức. Vì sao Hàn Ngôn sẽ biết được mục đích của hắn? Hàn Ngôn gặp được Lý Mục cử động, ánh mắt yên tĩnh, lạnh nhạt nói, ta chính là Hàn Yên Tuyết huynh trưởng. Huynh trưởng? Lý Mục ngẩn ra. Ừ, năm đó Yên Tuyết bị Mạc Hư Vương trọng thương, trốn vào không gian liệt phùng, trong lúc vô tình rơi đến Lam Huyền Tinh bên trên, mất đi ký ức, chuyện sau đó, nói vậy ngươi cũng đều biết. Hàn Ngôn nói ra lúc trước chuyện tình, Yên Tuyết sở dĩ rời đi, là bởi vì ta đến Lam Huyền Tinh, đồng thời dẫn nàng trở về. Mạc Hư Vương, Lý Mục con mắt quang mang lóe lên, hắn cũng biết Mạc Hư Vương này nhân vật có tiếng tăm, chính là Tam Đại Chí Tôn một trong, Thiên Ma Giáo giáo chủ, Yên Tuyết. Hắn như thế nào? Lý Mục chần chờ một hồi. Hay là hỏi đến, ngươi muốn thấy nàng? Hàn Ngôn hỏi, ừ, ta muốn gặp nàng. Lý Mục gật đầu nói, vậy ngươi theo ta cùng đi tới Hàn gia. Hàn Ngôn nói, Hàn gia? Lý Mục nghe vậy lần thứ hai ngẩn ra. vốn định muốn xây dựng lên thế lực, lớn mạnh tự thân, đạt đến tạo vật cảnh sức chiến đấu mới đi tới Hàn gia. Ai biết, lúc này đụng phải Hàn Ngôn, càng muốn dẫn hắn trực tiếp tiến vào Hàn gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.